Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 138, thẳng tiến không lùi. Côn Tăng Đại Nhân, Thiên Đế, Sư Phụ, giờ khắc này, tất cả mọi người đang run rẩy, giống như dự cảm không tốt trong lòng bọn họ hiện lên. Giống như một cái cực kỳ trọng yếu người, từ này phiến thiên địa ở giữa biến mất. Đế đình bên trong tất cả mọi người run rẩy, bọn hắn đế, giống như từ giữa thiên địa biến mất, Nam Cung Trấn cùng Côn Tăng hai người, ngắn ngủi bước vào tiên đế lĩnh vực, đánh ra tiên đế cảnh giới cực điểm một kích, cuối cùng hai người nhao nhao nổ nát, hóa thành hàng tỷ tia mưa máu, vẩy xuống năm tháng sông dài, đi hướng từng cái thời không. Trận chiến đấu này, cũng chưa xong kết, chiến tranh còn tại kéo dài. Bên trong giới hải đại chiến, vẫn như cũ chưa từng ngừng, dù cho Côn Tăng cùng Nam Cung Trấn từ giữa thiên địa tiêu tán, hư hư thực thực vẫn lạc, nhưng chiến tranh cũng chưa từng hạ màn. Hiện tại, chiến tranh đã không cách nào ngừng, đã dị vực băng diệt, song phương giết đỏ cả mắt, không chết không thôi, đế lạc thời đại trước, hai giọt máu nghịch năm tháng sông dài mà đến, rơi vào kỷ nguyên này. Cái này kỷ nguyên, hệ thống tu luyện cùng tiên cổ, loạn cổ, Già Thiên kỷ nguyên không giống. Hệ thống rất loạn, có tu thần đạo, tụ hàng tỷ tín ngưỡng vào một thân, có muốn khai sáng mới hệ thống người, đi ra một cái đường mới tới. Cái này đồng dạng là một cái sáng chói thời đại, đỏ lên tối sầm hai giọt huyết dịch đang không ngừng dây dưa. Muốn thôn phệ ma diệt đối phương, hai giọt đế huyết. Rơi vào trên một vách núi, ánh sáng máu lấp lóe, trên vách núi, tiên quang bừng bừng, khí lành ngàn vạn, tiên chi kỳ lan vô số, tiên dược phun ra nuốt vào linh khí, phi phàm vô cùng, hai giọt huyết dịch rơi vào trên vách núi, nháy mắt gây nên vạn linh bạo động, cái kia hai giọt huyết dịch bên trên tràn lan đi ra đạo vận, phi phàm tuyệt thế, vô số sinh linh hướng nơi đó vọt tới. Muốn thôn phệ cái kia hai giọt huyết dịch, có thể hai giọt huyết dịch thả ra ngoài vực tràng, đem toàn bộ sinh linh, đều ngăn tại bên ngoài, không người có thể tiếp cận. Dần dần, cái này một tiên nhai bên trên xuất hiện hai giọt quỷ dị huyết dịch, dẫn tới cực kỳ cường đại sinh linh, có sinh linh mạnh mẽ vượt giới mà đến, chỉ vì đến đây nhìn một chút tên này khí càng lúc càng lớn quỷ dị tiên huyết. Một cái cường đại sinh linh, vượt giới mà đến, vạn linh gặp phải hắn, nhao nhao hành lễ lễ bái. Đây là một đại nhân vật, cùng hắn đồng hành, còn có một đạo áo xanh xinh ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, dáng người như nữ tử, khí chất tuyệt đại hào hoa phong nhã. Giữa thiên địa, hai thân ảnh hướng cái kia phiến tiên nhai mà đến, vạn linh nhao nhao thối lui một con đường tới, hai người đi đến tiên nhai phía trước. Nhìn xem cái kia hai giọt huyết dịch, dần dần, thần sắc biến ngưng trọng lên, hai giọt trong máu, có chí cao khí tức, đạo cao phiêu miểu, đế, sao, sinh linh kia phát ra nghi vấn, bọn hắn đã rất cường đại, nhưng lại vẫn như cũ tìm không thấy đột phá đường, bây giờ đến đây, chỉ vì nhìn một chút cái này bị truyền đi thần kỳ máu, lại không nghĩ rằng, bây giờ lại có ngoài ý muốn thu hoạch. Hắn từ cái này hai giọt máu bên trong, nhìn thấy một loại khác khí tức, đặc thù thần vận, loại khí tức kia, để hắn tim đập nhanh, cho tới bây giờ đều không có gặp qua bực này thần vận. Tuyệt thế phi phàm, có lẽ là cấp bậc cao hơn sinh linh. Cái kia đạo áo xanh thân ảnh cũng chậm rãi mở miệng. Âm thanh rất trung tính, nghe không ra nam nữ tới. Cái kia chung quanh vạn linh kinh hãi. Cái này hai tôn. Thế nhưng là đại nhân vật, đều là chúa tể một giới tồn tại, một cái các cường giả bên trong dám xưng đế tồn tại. Một cái là vạn linh tổ tế linh, có lẽ, có thể từ trong đó tìm tới đột phá đường cũng không nhất định. Hai người quyết định ở đây lĩnh, hội, nhìn có thể hay không từ này hai giọt máu bên trên. Tìm hiểu ra gì đó đến, cái kia đạo áo xanh thân ảnh, hóa thành một gốc to lớn vô cùng cây liễu. Cắm rễ ở tiên nhai bên trên, mỗi một phiến lá liễu bên trên, đều nâng nâng một phương thế giới. những thế giới kia bên trong, sinh tồn lấy hàng tỷ sinh linh. Thời gian đang thong thả trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả đến đây, nghĩ dòm ngó kỳ máu huyền bí. Có thể rất lâu sau đó, rất nhiều người gì đó đều lĩnh hội không ra, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ rời đi. Đến cuối cùng, chỉ có chút ít mấy người còn tại lĩnh hội. Những người kia, không có chỗ nào mà không phải là trí cường giả. Càng về sau, bọn hắn phát hiện, cái này hai giọt máu không thích hợp. Hai giọt máu đang không ngừng chiến đấu, ăn mòn muốn ma diệt đối phương. Đây là hai tôn không biết cường giả đại chiến vẩy xuống đạo máu sao? Một tôn cường giả phát ra cảm thán. Cái này hai giọt máu, giống như không hòa vào cái này một phiến thời không. Không thuộc về thời đại này. Không hợp nhau, như vượt qua năm tháng sông dài giáng lâm. Hẳn là hai cái cao hơn cùng khác sinh linh ở giữa phát. Sinh đại chiến, bị đánh rớt đạo máu cho dù là 10 triệu năm đi qua. Trận chiến tranh này, đều chưa từng đình chỉ. Có lẽ, thật sự có đế cấp sinh linh. Giống như nhìn trộm đến cao cấp hơn sinh linh tồn tại. Để bọn hắn đối với con đường phía trước, sinh ra hy vọng. Thời gian trôi mau, mấy trăm ngàn năm trôi qua. Vậy ở kỳ máu cái khác mấy tôn trí cường giả lĩnh hội mấy trăm ngàn năm. Bắt đầu lẫn nhau luận đạo, ấn chứng với nhau. Đến cuối cùng, bọn hắn bắt đầu mở ra đường mới. Khác sáng tạo một cái hệ thống tu luyện. Đầu này đường mới phương pháp tu hành. Dần dần được mở mang đi ra. Từng bước hoàn thiện. Tiên cổ thời đại hệ thống tu luyện. Ở mấy tôn cường giả cộng đồng thôi diễn xuống sinh ra. Sáng chế tiên cổ pháp. Mặc dù vẫn không có thể để bọn hắn phá vỡ vương cảnh. Bước vào đế cảnh. Có thể đây cũng là một cái mới tinh hệ thống tu luyện. Đủ để cho tu vi của bọn hắn thêm gần một bước. Cái kia trong chư vương xưng đế nhân vật, trên thân sinh ra nồng đậm chuẩn tiên đế ánh sáng. Hắn đã nhìn thấy đế cảnh môn, hướng về phía trước phóng ra một bước. Trên cây liễu 3000 giới, cũng càng thêm hùng vĩ, hào quang rực rỡ. Mấy người rời đi, bọn hắn không phải là không có nghĩ tới lấy đi cái kia hai giọt huyết dịch. Có thể chỉ dựa vào tu vi của bọn hắn, còn không cách nào làm được. Chỉ có gốc kia cây liễu, vẫn như cũ cắm rễ tiên nhai bên trên, phun ra nuốt vào hỗn độn tiên quang, không có rời đi. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, cái kia hai giọt máu, máu đỏ tươi bắt đầu chiếm thượng phong, không ngừng thôn phệ luyện hóa giọt kia máu đen. Đến sau, đại chiến bắt đầu, một hồi đáng sợ đại chiến, càn quét chư thiên. Cái này gốc cây liễu cũng không thể không rời đi tiên nhai. Gia nhập chiến trường, tiên nhai bên trên, lại khôi phục bình tĩnh. Cái kia hai giọt đế huyết, ở kinh lịch mấy trăm ngàn năm tranh phong về sau. Cuối cùng Nam Cung Trấn chiếm thượng phong, ngầm chiếm Côn Tăng đạo máu, luyện hóa hắc ám vật chất. Giọt kia đỏ tươi đế huyết, óng ánh sáng chói, bên trong đạo tắc thần vận tràn ngập, hóa thành một cái đạo chủng. Bên trong có một bộ thân thể ở thai nghén. Trận này càn quét các giới đại chiến. Một mực kéo dài rất nhiều năm. Gốc kia cây liễu cũng không có trở lại nữa. Rất nhiều năm sau, cái kia đế giả lần nữa đi tới mảnh này tiên nhai trước. Hiện tại, hắn đã trở thành chuẩn tiên đế. Nhưng cùng hành giả đều đã vẫn lạc. Lần này, chỉ có một mình hắn đến đây. Tiên nhai bên trên. Chỉ có một cái kén máu ở chìm nổi. Hắn nhìn xem cái kia kén máu bên trong dựng dục người. Biết kén máu bên trong người kia là một tôn chân chính đế giả. Khí tức so hắn còn mênh mông hơn cường đại. Xem ra, cuối cùng là ngươi thắng được. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng không thuộc về mảnh này cổ sử. Nam Cung Trấn biết tôn này đế lạc thời đại đế giả. Nhưng không có lên tiếng. Đế lạc thời đại tôn này đế giả đứng tại tiên nhai trước thật lâu, đều không có đợi đến Nam Cung Trấn đáp lại. Ta muốn đi bình định hắc ám náo động, có lẽ về sau ở cũng không có cơ hội gặp mặt. Tôn này đế lạc thời đại đế giả ngữ khí rất kiên quyết, có được khí thế một đi không trở lại. Người đi cùng không đi đều không thể thay đổi gì. Nam Cung Trấn âm thanh nhàn nhạt vang lên, cũng nên đi làm chút gì. Cũng phải có người đi làm chút gì. có lẽ không có bao nhiêu ý nghĩa. Chung quy có người muốn đi làm. Nam Cung Trấn không có ở nói tiếp. Là đế người, đều là tâm trí kiên nghị hạng người. Quyết định sự tình, cũng sẽ không cải biến. Cùng ngươi tranh phong giọt kia máu đen chủ nhân. Khí tức cùng phát khởi hắc ám náo động đồng dạng. Hắn có lai lịch ra sao sao? Đế Lạc thời đại đế giả hỏi. Người đã biết, làm gì chứng thực? Nam Cung Trấn nói. Chuẩn tiên đế cảnh giới. Đã có thể suy đoán ra Nam Cung Trấn lai lịch. Dù cho lúc này đạo huyết hóa loại. Dựng dục ra một bộ thân thể đến. Vẫn như trước không cách nào dung nhập mảnh này cổ sử. Không thuộc về mảnh này thời không? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.